hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 9, 9, viên đá nát 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cung Viễn Sơn kiêu ngạo đưa tay về phía Cung Sở Tiêu, một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ Cờ đã. Mọi người quay lại, nhìn thấy Mục Thanh Yến khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói. Phó Chủ tịch Cung, tôi sợ là làm ông thất vọng rồi. Hòn đá trong tay tôi còn chưa cắt. Cung Viễn Sơn quay người lại nhìn cô. Cô là ai? Tôi cũng là thành viên trong đội thẩm định đá của Cung Sở Tiêu. Theo quy định của cuộc thi, tôi cắt ra mảnh đá tốt nhất được đội chọn làm đối tượng đánh giá. Mảnh của tôi vẫn chưa cắt. Có phải ông kết luận quá sớm rồi không? Cô vừa nói xong, khán giả liền bật cười. Cái gì? Cô ta thay mặt đội của Cung Thiếu cắt đá. Này đang đùa tôi à? Dùng hòn đá nhỏ bình thường trong tay cô ta. Cắt ra có lẽ sẽ dính đầy cặn xi măng. Không ngờ con gái nhà họ Mục có vẻ ngoài như tiên, nhưng đầu óc lại không được thông minh, hội nghị quyết định người kế vị Cung gia. Cô ta coi là trò đùa sao? Cho dù cắt ra cái gì cũng không thể so sánh với Ngọc Hồng Lựu. Buồn cười chết tôi mất. Vu Bân sững sờ khi nghe những gì cô nói. Mục tiểu thư là thành viên của tổ thẩm định đá, sao anh không hề nghe nói đến? Mục Thanh Yến nói xong, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Cung Sở Tiêu. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, nụ cười tự tin của cô gái phản chiếu trong đôi mắt. Dường như anh không thể nhìn thấu cô, nhưng trong mắt cô gái lúc này chỉ truyền tải một tín hiệu. Cung Sở Tiêu, anh có tin tôi không? Nghe cô nói xong, Cung Viễn Sơn giống như nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười, quay sang Cung Sở Tiêu hỏi. Cháu trai, đây thật sự là thành viên trong đội của cháu à? Đúng. Không chút do dự, Cung Sở Tiêu đã đưa ra câu trả lời chắc chắn nhất. Hiện trường vang lên một tràng cười, Mục Thanh Yến cũng hơi giật mình, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bị Cung Sở Tiêu từ chối, sau đó cô tự tay cắt ngọc. Không ngờ anh lại gật đầu mà không hề suy nghĩ, đây là một điều cực kỳ buồn cười trong mắt người ngoài. Cái gì, tôi có nghe nhầm không? Cung Thiếu thật sự tán thành cô ấy. Kỳ lạ, sao Cung Thiếu lại muốn chơi với cô ấy? Chẳng lẽ là giữ mặt mũi cho Mục gia sao? Yến Yến, có chuyện gì vậy? Mục Ảnh Quân và Mục Cảnh Hành bối rối bước tới, còn Mục Thanh Yến thì chỉ ra dấu hiệu. Chờ xem kịch, ha ha ha, Cung Viễn Sơn vừa cười vừa vuốt ve tay mình, đưa tay về phía Mục Thanh Yến như đang nhìn một tên hề. Vậy thì mời, người trợ lý đưa viên đá do Mục Thanh Yến chọn vào máy. Cung Viễn Sơn đến gần Cung Sở Tiêu khiêu khích. Cháu trai, cháu còn trẻ, thua cũng không sao. Thà thua chú của cháu còn hơn. Mau nhìn kìa, hình như tôi thấy màu xanh. Ông ta chưa kịp nói xong thì toàn bộ hội trường đột nhiên rơi vào sự im lặng chết chóc, sau đó là tiếng náo động. Cung Sở Tiêu nhìn qua Cung Viễn Sơn, thấy không khí màu xanh nhàn nhạt đọng lại dưới máy, đôi mắt đen khẽ nheo lại. Trời ạ, thật sao lại cắt ra một mảnh màu xanh? Cái này là gì vậy? Trong nhiều năm cá cược trong thế giới đá, tôi chưa từng nhìn thấy một khối ngọc xanh nào được cắt ra, nay lại thấy một khối lớn. Thật là một khối ngọc xanh đẹp đẽ, sáng bóng ẩm ướt, kết cấu tinh tế, quan trọng nhất là màu của nó sáng ngời. Đẹp, đẹp, đẹp quá, đẹp đến mức không thể rời mắt. Đây không phải là đá thiêng được tạc ra sao? Những làn sóng cảm thán và khen ngợi tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm, một viên ngọc thạch khổng lồ và đẹp đẽ hoàn toàn trong suốt. Màu sắc ấm áp, không có vết nứt, dưới ngọn đèn pha lê rực rỡ tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, biểu thị địa vị cao quý không gì sánh bằng. Tyson hưng phấn nhảy về phía trước, hắn mê đá nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy viên ngọc xanh đỉnh cao này, đẹp đến mức khiến người ta mất khống chế. Các chuyên gia không khỏi hưng phấn, mà mảnh xanh này nặng 7 kg, dựa trên 20 triệu một cây di, cực kỳ hiếm có, giá trị thị trường được ước tính ở mức 1 tỷ. Ôi chúa ơi, 1 tỷ, sảnh tiệc lại nổ tung, trong mắt mọi người đều tràn ngập sự ghen tị đến khó tin và điên cuồng. Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, ánh mắt của họ không ngừng rơi vào Mục Thanh Yến, khác hoàn toàn với vẻ khinh thường và chế nhạo vừa rồi là bây giờ trong mắt họ tràn đầy sự tôn kính và ngưỡng mộ, như thể họ đang nhìn lên một vị thần. Ai có thể ngờ rằng một cô gái còn trẻ như cô lại có thể tìm được một viên ngọc quý hiếm như vậy? Lại từ một mảnh đá vụn tầm thường như vậy. Hai anh trai của cô cũng bị sốc, có phải em gái? Chỉ tùy tiện kiếm được 1 tỷ rồi. Mục tiểu thư, cô có thể bán cho tôi khối ngọc này được không? Bất kể điều kiện là gì, cô có thể ra giá bao nhiêu cũng được. Tyson chạy tới trước mặt Mục Thanh Yến, vẻ mặt nóng nảy cầu xin. Mục Thanh Yến chậm rãi nhếch môi, nhướng mày nhìn người đàn ông đối diện. Tôi nói không tính, anh phải hỏi ông chủ của tôi. Tyson quay lại nhìn Công Sở Tiêu, màu xanh đẹp đến mức thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, Công Sở Tiêu chỉ nhìn qua nó, nhìn chằm chằm vào cô gái phía sau với nụ cười như một bông hoa, đôi mắt anh ngày càng sâu hơn. Cách chương.